Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 623, ba người chiến sư thôn thiên. Lỗ Dật Phu làm luyện khí người trong nghề, làm sao có thể không có cường đại đồ phòng ngự kề bên người? Nếu như hắn cùng thần vương bát trọng cảnh cường giả sinh tử quyết đấu, cái kia thắng nhất định là hắn. Bởi vì hắn trên người thần vương cấp bậc đồ phòng ngự hoặc là vũ khí nhiều. Bình thường người căn bản nghĩ không ra có bao nhiêu. Đối thủ của ngươi là ta. Sau đó ngay tại sư thôn thiên muốn lần nữa đối với Lỗ Dật Phu xuất thủ thời điểm. Mặc đi là xuất hiện. Lúc này mặc đứng tại Lỗ Dật Phu trước mặt. Giống như một đạo giống như núi cao. Lập tức hắn lòng người không gian một kiếm vạch ra. Không trung trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Cái này khe nứt đảo mắt thì mở rộng, trong nháy mắt thì hướng về sư thôn thiên khuếch tán mà đi. Cho dù là sư thôn thiên thực lực cao cường, lúc này đối mặt một kích này, cũng chỉ có tạm tránh mũi nhọn. Sư lão đầu, nếu như ngươi lại đối với những khác người xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có đối với những khác người xuất thủ. Mặc, làm cho sư thôn thiên mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Nếu như mặc thật muốn đối với những khác người động thủ, vậy hắn phủ thành chủ tổn thất, muốn nhiều nghiêm trọng đến mức nào? Bởi vì mặc không gian lực lượng, là khó lòng phòng bị. Lúc này sư thôn thiên, cho dù là bị giết nhi tử, cũng đành phải cắn răng nhận. Liền xem như hắn không nhận, hắn cũng không có khả năng lại đối Lỗ đại sư xuất thủ. Bởi vì cái kia xuất thủ sau cha, là hắn không chịu nổi. Giết, Lỗ đại sư gặp nguy hiểm của mình giải trừ, trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Sau đó hắn căn bản không có bất luận cái gì suy tính, trực tiếp giết trong đám người đi. Mà lúc này phủ thành chủ còn lại thần vương cường giả, bất quá đều là thần vương nhị tam trọng cường giả, liền xem như bọn họ tinh thông hợp kích chi trận, nhưng là cùng Lỗ đại sư so sánh, thực lực chênh lệch đến không phải cực nhỏ. Lỗ đại sư thế nhưng là có thần vương thất trọng cảnh giới. Lúc này Lỗ đại sư thu hoạch người của đối phương đầu, tựa như là tại cắt lúa mì đồng dạng, loại kia nhẹ nhõm cùng thoải mái, làm cho người cũng hoài nghi hắn cũng không phải là tại trận giết chóc phía trên, mà là tại hoa tiền nguyệt hạ đồng dạng, muốn chết. Sư bá thiên phẫn nộ, lập tức hắn tựa như Lỗ đại sư đánh tới. Hắn lúc này lại là muốn lấy một địch ba, công kích xích giao cùng thanh tước đồng thời, lại hướng về Lỗ đại sư phát ra công kích. Hắn hiện tại trực tiếp hóa thành bản thể, 9 cái cự đại đầu sư tử già thiên cái nhật, dường như bầu trời đều muốn tối đồng dạng. Giống, hắn ngửa mặt lên trời hống một tiếng, tiếng gào chấn động sơn hà, trong vòng nghìn dặm có sóng biển cuốn lên, lập tức lại ẩn tại mặt biển bên trong. Đồng thời lại có núi đá vỡ nát, một hống chi uy, cường đại như vậy, đối mặt với cái này cửu đầu sư tử nhất tộc thiên phú kỹ năng, cho dù là xích giao, cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong. Hắn lúc này trực tiếp hóa thành bản thể, tuy nhiên hắn là xích giao, nhưng là trên người hắn đã có long lân, loại này long lân dị thường hùng hậu, làm sóng âm tập kích tới thời điểm. Hắn long lân trong nháy mắt thì nhảy lên từng trận gợn sóng. Mà theo loại này gợn sóng nhộn nhạo lên, hắn phát hiện mình tiếp nhận lực lượng là càng ngày càng ít. Còn bên cạnh thanh tước, lại là trực tiếp ở trong hư không hóa thành bản thể. Nàng bản thể cũng là như tên của nàng đồng dạng. Một cái thanh tước, sau đó nàng trực tiếp mở rộng ra hắn to lớn vũ khí đến. Ngay tại sóng âm đến trong nháy mắt, hắn trực tiếp dùng hai tấm vũ khí bao trùm tự thân. Mà cái này sóng âm liền trực tiếp theo hắn vũ khí hai cái phương hướng lướt đi mà qua. Bảy màu không gian, Lỗ đại sư quát lớn. Lập tức hắn trường kiếm hướng ra phía ngoài ném một cái. Thanh trường kiếm này trong nháy mắt thì hóa thành xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ bảy loại nhan sắc. Cái này bảy loại màu sắc trường kiếm, trong nháy mắt phảng phất là hợp thành bắt đầu thất tinh kiếm bộ dáng đồng dạng. Tiếp lấy thất đạo trưởng kiếm phát ra hào quang chói sáng đến. Làm quang mang tán đi về sau, Lỗ đại sư cảm giác được chính mình dường như ở vào một mảnh giả thuyết không gian bên trong đồng. dạng, lập tức có tiếng vang lanh lảnh từ bên này trong không gian truyền đến. Nhưng là cuối cùng đều không có đột phá này phương không gian phong ấn. Cuối cùng làm sóng âm tán đi về sau, Lỗ đại sư mới thối lui ra khỏi chính mình bảy màu không gian. Làm hắn lui ra ngoài trong nháy mắt, hắn bản thân áo trắng như tuyết, chỗ nào bị qua bất luận cái gì một chút thương tổn. Giết, ba người liếc nhau, trong nháy mắt thì hướng về sư bá thiên phương hướng đánh tới. Sư bá thiên dường như biết mình một kích này cũng sẽ không có hiệu lực đồng dạng. Cho nên hắn cũng không có muốn dựa vào một kích này đến đánh bại đối phương. Ngay trong nháy mắt này, hắn động, 9 đạo quang ảnh theo hắn đầu sư tử bên trong bay ra. Mỗi 3 đạo đầu sư tử phân biệt chạy 3 người mà đến. Xích dao vọt tới trước thân thể trong nháy mắt ngừng. Hắn lúc này, trong nháy mắt có một chút sợ hãi. Mặc dù bây giờ sư bá thiên mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là hắn trong tưởng tượng. Sâu như vậy không thể sâu. Nhưng là đối phương một kích này, lại là mang cho hắn một loại sinh tử uy hiếp cảm giác. Giao long thuật, đằng không mà lên, phong vân động, giao hóa long. Đây là xích giao chính mình lĩnh ngộ dị thuật. Trong nháy mắt này, kích phát toàn thân hắn huyết mạch chi lực. Cỗ này huyết mạch chi lực có thể cho được hắn trong nháy mắt từ giao hóa long. Phòng ngự lực có thể tăng lên tới cái cực hạn. Ngay tại hắn giao hóa long trong nháy mắt, sư bá thiên 3 đạo đầu sư tử quang ảnh đã đến trước mặt hắn. Sau đó hắn hướng về rít lên một tiếng. Lập tức một đạo long tức phun ra. Một đạo đầu sư tử quang ảnh. Trong nháy mắt liền bị hắn cấp làm phá. Mà mặt khác hai cái đầu sư tử quang ảnh lại là thế đi không giảm. Trực tiếp đánh vào trên người hắn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một loại như tê tâm liệt phế đau đớn đánh tới. Thân thể của hắn xuất hiện đại diện tích rạn nứt. Mà thanh tức lúc này lại hơi hơi biến sắc. Lập tức nàng trực tiếp hướng về phiến ra một trận cuồng phong. Dưới chân của nàng tràn ngập một cơn bão táp. Lấy nàng làm trung tâm. Trong nháy mắt bốc lên một cỗ long quyển phong. Hắn cũng là long quyển phong phong nhãn. Mặc dù là như thế lớn phong, nàng cũng tự sừng sững bất động. Sau đó 3 đạo đầu sư tử không có không bất kỳ hoa tiếu gì hướng về nàng tập cắn qua đến. Làm đạo thứ nhất đầu sư tử cắn lấy hắn long quyển phong phía trên thời điểm. Cái này đầu sư tử trực tiếp bị nàng mạnh mẽ phong bạo chi lực cấp xoắn nát. Nhưng là đầu sư tử là thần vương đệ bát trọng cảnh giới sư bá thiên phát ra. Cho nên một kích này cường đại. Căn bản không phải hắn có thể chống cự. Cho dù chỉ là cái thứ nhất đầu sư tử, nội tâm của nàng đều có chút khuấy động. Trong nháy mắt cũng cảm giác được cổ họng ngọt ngọt, phảng phất có một ngụm máu tươi muốn phun ra. Bất quá cũng là bị hắn trong nháy mắt cấp nín trở về bụng phòng trong đi. Sau đó tiếp theo là đạo thứ hai đầu sư tử tập kích tới. Nàng lông vũ trong nháy mắt lộn xộn. Nàng quanh thân phong bạo biến mất. Đạo thứ hai đầu sư tử đồng dạng biến mất. Nhưng là, còn có đạo thứ ba đầu sư tử chưa từng xuất hiện. Lúc này đạo thứ ba đầu sư tử bay ra. Thẳng đến nàng mà đến. Cho dù là biến thành bản thể nàng. Trong hai mắt, cũng là có một loại hoa dung thất sắc vận vị ở trong đó. Lúc này, nàng trong nháy mắt thì kích hoạt lên đầu nàng phượng quan. Theo phượng quan xuất hiện, nàng toàn bộ thân thể trong nháy mắt bốc lên một trận bạch quang. Này trận bạch quang, tràn ngập một loại không hiểu quang mang, làm cho nàng thụ thương thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà lại lúc này, đạo thứ ba đầu sư tử đánh vào hắn phượng quan phía trên. Phượng quan phía trên bạch quang chỉ là rung động run một cái. Liền trực tiếp đem đạo này đầu sư tử cấp làm vỡ nát. Cái này phượng quan, dĩ nhiên chính là lỗ đại sư cho nàng đánh dựa vào khách bảo vật. Bằng không, nàng căn bản không có khả năng ngăn cản được xuống tới một kích này. Lại nói lỗ đại sư bên này, theo 3 đạo đầu sư tử đánh tới. Hắn nhanh chóng móc ra một cái dụng cụ đi ra. Cái này dụng cụ lại là một cái khôi lỗi. Không tệ. Cũng là các loại tinh thạch liều đánh khôi lỗ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.